Chương 407, quen thuộc tử thần, cầu toàn đa tờ HNG. Vô đây, không thể nào thiệt hay giả, thật là thức tỉnh kỹ năng. Mà mẹ nó, vẫn là vô cùng quỷ kiếm thuật ta nhớ được kỹ năng này, trước đây kém chút một kích miểu sát siêu thần thú A một đám đạo sư, nghị luận không ngừng. Ánh mắt cùng biểu tình, rất là kinh ngạc Giang Nam nhìn bọn họ, ho khan vài tiếng. Thiên cung đạo sư, ngươi mới vừa nói muốn ăn bay liệu. Thiên cung, thiên pháp đạo sư, ngươi vừa rồi cũng nói muốn ăn bay liệu. Thiên pháp, á hát hát chúng ta lúc nào nói qua lời này. Chính phải, Giang Nam cái này ta được phê bình ngươi, như vậy tích cực làm gì? Chính là a, ngươi cái này màu đỏ tím, ta nhưng là phi thường không thích đã. Giang Nam không nhìn thẳng chung quanh đạo sư, đem ánh mắt nhìn về phía thiên kiếm. Giang Nam tiểu tử 407, ngươi thật đúng là khắp nơi khiến ta kinh nha a. Thiên kiếm nhìn Giang Nam, trầm mặc một hồi, thiên phú như vậy, ngươi ở đây tiến nhập tân thế giới thời điểm, cũng sẽ không lỗ lã. Nghe được thiên kiếm lời nói, Giang Nam trong mắt hơi híp, tân thế giới thiên kiếm đạo sư, cái này cùng tân thế giới có duyên cớ gì quan hệ tân thế giới, Giang Nam lần đầu tiên nghe lúc nói, hay là đang cảnh thiên nơi đó. Chỉ bất quá, cảnh thiên giọng nói vô cùng chính thức làm cho Giang Nam không nên tùy ý hỏi thăm tân thế giới sự tình. Vì vậy, Giang Nam vẫn không có tham dự vào tân thế giới sự tình. Thế nhưng, đối với tân thế giới, Giang Nam tâm lý hiện tại, thiên kiếm đạo sư tự mình nói ra. Giang Nam nhân cơ hội truy vấn. Thiên kiếm ngoại ý muốn nhìn Giang Nam liếc mắt, Giang Nam, xem ra ngươi đã nghe nói qua tân thế giới nư a a. Cũng là, lấy ngươi bây giờ kỳ ngộ nghe nói qua tân thế giới cũng không phải là không thể. Bất quá, ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết nhiều lắm liên quan tới tân thế giới sự tình. Ta chỉ có thể nói, thực lực không đủ đi trước không nên tùy ý đi trước tân thế giới. Bằng không, chân thần đều cứu không được ngươi. Giang Nam, thiên kiếm càng là nói như thế, Giang Nam cũng là hiếu kỳ. Tân thế giới, rốt cuộc là một cái dạng địa phương gì? Được rồi, chúng ta bây giờ nói một chút nhị chuyển sự tình á. Thiên kiếm đem rượu ngon uống xong, trầm giọng nói, nhị chuyển, đối với người chơi vô cùng trọng yếu. Vì vậy, tại chuyển chức thời điểm, người chơi chỉ có thể một người mơ ý thêm chuyển chức phó bản. Chuyển chức độ khó, tổng cộng chia làm 3 cái tầng thứ, thượng cấp, trung cấp, hạ cấp. Mỗi cái đẳng cấp tầng thứ, đại biểu độ khó rất bất đồng. Ta chỉ có thể nói, Lạc Phong tiểu trấn trong lịch sử chỉ có không đến 5 người, thành công hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ thí luyện. Trung cấp độ khó, nhân số cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. Thiên kiếm nói, cố ý nhìn một chút Giang Nam biểu tình. Giang Nam trên mặt, thập phần bình tĩnh. Cười nhạt, thiên kiếm chậm rãi nói, Giang Nam tiểu tử, ta biết lấy ngươi ngạo khí nhất định sẽ tuyển trạch thượng cấp. Bất quá coi như ngươi không chọn, ta cũng đặc biệt để cử ngươi lựa chọn. 3 cái độ khó, coi như là thất bại cũng không có tổn thất. Vì vậy, ngươi tuyển trạch thượng cấp nói, ngoại trừ lãng phí một ít thời gian bên ngoài, cũng không có tổn thất quá lớn. Nghe vậy, Giang Nam hơi chút sửng sốt. Phía trước đem nhị chuyển nói như vậy khoa trương, Giang Nam cho rằng chuyển chức có bao nhiêu khó khăn đâu. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá đơn giản. Cái này đơn giản, là chỉ không có nghiêm phạt. Đây thật là một cái khiến người ngoài ý tình huống. Cái này cho ngươi, thiên kiếm lấy ra một cái quyển trục, vứt xuống Giang Nam trên người, sử dụng sau đó, ngươi liền biết chủ động bị chuyển tống đến nhiệm vụ phó bản bên trong. Nơi đó là không gian độc lập, ngươi chỉ có tử vong hoặc là đi qua mới có thể trở về. Coi như tiểu tử ngươi có di động trong nháy mắt dược thể, cũng không có thể tùy ý trở về. Giang Nam, xem ra, chính mình một số bí mật thật đúng là không gạt được những thứ này. Lão Du điều A bắt được truyền tống quyền chủ. Giang Nam đang muốn lúc nói chuyện, một thân ảnh bỗng nhiên hấp dẫn Giang Nam chú ý không nói hai lời. Giang Nam từ chuyên trách trong đại sảnh chạy ra ngoài. Một lúc lâu, chuyên trách đại sảnh truyền đến thiên kiếm tiếng hét phẫn nộ. Xú tiểu tử, tiền tiền ngươi còn không có cho ta đâu đường phân cách ta nói tử thần. Ngươi bây giờ có thể ngừng A. Giang Nam đứng ở một gốc cây cây phong dưới, dựa lưng vào cây phong thản nhiên nói. Kiệt kiệt kiệt tử thần vẫn là nhất kiện phi thường nghiêm mật áo khoác ngoài. Giang Nam, làm sao ngươi biết là ta nghe vậy? Giang Nam vui vẻ. Tử thần, tốt xấu chúng ta cũng là cùng nhau ở Cao Ly cộng đồng đại náo quá hoàng cung. Khí tức của ngươi có thể làm cho những người khác không thể nhận ra thấy. Bất quá đối với ta mà nói có thể dễ như trở bàn tay phát hiện sự tồn tại của ngươi. Lúc nói chuyện, Giang Nam hơi nghi hoặc một chút, cái này tử thần, làm sao cứ nhìn quen thuộc như vậy bóp. Tờ S, nhân vật chính cùng tử thần nói, ân, đã gặp mặt. Đoán một chút xem, là ai? Tờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.